hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 975, búp bê An Tố. Góc truyện audio.com. Tả Hữu thích tôi, khi tôi nghe những lời của Lâm Cầm tôi sững sờ tại chỗ. Tôi không sống chậm về mặt cảm xúc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc Tả Hữu thích tôi. Đến nỗi tôi đã trở nên ngu ngốc khi nghe thấy điều nói. Tả Hữu đối với tôi là một bằng hữu tốt, tình cảm giữa chúng tôi hoàn toàn trong sóng và thuần khiết. 10 năm qua anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi. Nhưng đó không phải là kiểu chăm sóc cho người mình yêu. Vì tôi không được nhỏ y bén trong việc đọc cảm xúc của óc người khúc. Nhưng những cử chỉ hành động ôn cần anh dành cho tôi như một cơ co. Vậy chuyện nòi lò như thế no ô. Hiện tại Tả Hữu đã trở nên thật sự kích động. Chẳng lẽ điều Lâm Cầm nói là đúng, chúng tôi đủ sống cùng NHQ 10 năm. Chuyện nòi không gì có thể so sánh được. Nếu anh ấy thật sự tỏ tình với tôi nên làm như thế nào? Ngoài khi tôi trở nên bết động khi biết được điều nòi thì Tả Hữu đó tấn công Lâm Cầm một lần nữa. Amon ta tốn công dữ dội hơn trước, và dường như anh ấy có ý định muốn giết chết Lâm Cầm. Lâm Cầm đương chế nhau và gặp phải đòn tấn công bất ngờ của Tả Hữu, vết thương trên tay cô ta không ngừng chảy máu theo từng dòng. Máu đen chảy dòng dòng trên mặt đất hóa ra là vũ khí của cô. Máu bẩn lơ lửng giữa không trung, sau đó lao thẳng về phía Tả Hữu với mục tiêu rõ, dùng những thứ đó nhỏ đến mức không thể thấy được. Cộng với đó số lượng rất nhiều giọt máu nhanh chóng đổ vào cơ thể Tả Hữu ngay sau đó. Thân thể Tả Hữu bị ăn mòn bởi giọt máu KLG. Trên quần áo xuất hiện những lỗ máu đen từng cói một khiến người TQ kinh ngạc khi nhìn thấy. May mắn thôi, Tả Hữu đã chiến đấu với rất nhiều yêu mo, nên hiện tại anh cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Mặc dù cách thức tốn công của Lâm Cầm lò lốt ngờ, nhưng Tả Hữu vẫn có thể đối phó tạm thời sau và chịu đựng được vài lần ít nhất. Anh ấy có thể đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bị thương bởi những giọt máu đó. Lâm Tần chế nhau. Ta không quá coi trọng ngươi. Ngươi cũng không phải là mục tiêu từ đầu của TQD, nhưng vì các ngươi đều lù chướng ngợi vật, hôm nay tơ sẽ loại bỏ hết thủy các ngươi. Chỉ cần không di biết chuyện nói, Ninh Trác sẽ chả có thể thuộc về ta. Con đòn bà điên Tả Hữu rõ ràng lò bị kích thích bởi hành vi của cô ta, và sau một tiếng hét dữ dội, anh ta xé toạc quần áo của mình. Tôi kinh ngạc, sư phụ trực tiếp mang Tả Hữu, thằng nhóc cứng đầu nói. Người phụ nữ này chỉ đang cố kích động ngươi. Thật không đóng, ngươi điên rồi sao? Khi sư phụ nhộn Tả Hữu làm đồ đệ, ông đỡ vẽ một lú bùa cứu mạng trên người Tả Hữu. Thứ nòi có thể giúp Tả Hữu đối phó khi khẩn cấp. Vỏ sức công phá của Logi bùa chú nòi rất mạnh, tất nhiên bùa chú nòi có ưu và nhược điểm. Nếu kích hoạt bùa chú chắc chắn sẽ gây ra những tổn thương nhiều nhất định cho cơ thể. Sư phụ thường nói với Tả Hữu trước đôi y rằng anh ta nên sử dụng phép thuật nòi tùy tiện. Nó chỉ được xem như là một phương sách cuối cùng. Hiện tại sư phụ đang ở đôi y. Coi bức tranh này đương nhiên không cần xem là tình thế nguy cấp rõ ràng. Tả Hữu kích hoạt nó bởi vì anh ta đang tức giận Lâm Cầm. Điều đáng tiếc là khi bùa chú được kích hoạt, Tả Hữu sẽ bước vào trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không thể cảm nhận được ngó di cảnh. Quần áo bị xé rách, Tả Hữu đốm thột mạnh vào ô tim. Sau đó, vô số vết máu đỏ tươi xuất hiện từ vị trí của trái tim. Vết máu nhanh chóng lan ra toàn thân, cả người Tả Hữu dường như đang mặc một bộ giáp đỏ ngầu. Lâm Cầm đứng đó không nhúc nhích, quan sát thay đổi trên cơ thể Tả Hữu, khinh thường nói. Ta còn đang nghĩ ngươi làm có thể thi triển một phép thuật lợi hại như vậy, nhưng hóa ra là cách cuối cùng. Hôm nay TD sẽ cho bạn biết khả năng thực sự của TD Sinetson, có lẽ là để duy trì hình tượng trong lòng Ninh Trác. Nên 10 năm rồi cô ta chưa một lần xuất hiện nguyên hình, thây ma 900 tuổi trông như thế nào. Cô ta chưa trải qua những chuyện mà Ninh Trác đã trải qua, nên ở TD chỉ lù một thây ma thuần túy. Khi trở về nguyên hình, làn da mốt độ ẩm nhanh chóng trở nên teo tóp. Toàn thôn nồng nặc mùi tử khí khó chịu, Điều đó khiến tôi muốn nghẹt thở. Cô từng bước đi về phía Tả Hữu Xương Cốt Phút A Kiêu, tiếng kéo kẹt cộng với tiếng cười không giống tiếng người, cả bức tranh mang đến cho người ta cảm giác kinh dị khó tả. Điều khiến tôi quan tâm, Lò Ninh Trác dường như không bận tâm đến những sự kiện này. Có phải anh đang nghĩ về An Tố? Tôi hơi buồn, nhưng khi nghĩ rằng đây là thời khắc sinh tử đối với Tả Hữu, tôi không dám phôn tâm, cố gắng tập trung vào ô tình hình trận chiến trước mặt. Tả Hữu hoàn toàn bị úp chế bởi quỷ khí của Lâm Cầm. Trên mặt Ân lộ ra vẻ vô cùng đê dêu đớn, Lâm Cầm cười một cách tủn nhỗn. Cô ta dùng tay phó tan kết giới bảo vệ của Tả Hữu, sau đó dùng lòng bàn tay đánh vào ngực Tả Hữu. Tả Hữu nôn ra máu và ngã xuống đất nặng nề. Sau đó mất khả năng chiến đấu, Lâm Cầm dẫm mạnh lên ngực anh. Người phụ nữ biến thói nòi đã tra tấn Tả Hữu trước mặt chúng tôi, Ninh Trúc lúc này mới thật sự tỉnh táo. Anh đi thẳng tới Lâm Cầm, tôi cũng muốn cho y đến để hỗ trợ Tả Hữu. Nhưng sư phụ túm lôi y tôi vò nói, con chỉ nên đứng đôi y và theo dõi. Con phải có lòng tin về người đàn ông mình thích chứ, tôi cũng muốn đi theo. Sư phụ túm lấy tôi và nói, theo dõi thay đổi, BGN phải có lòng tin vào người đàn ông mà bạn thích. Ninh Trác đã không làm mọi người thất vọng. Anh ấy tiến vào vòng quỷ khí do Lâm Cầm Tzeo ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Anh ấy trực tiếp đánh vào người Lâm Cầm, thậm chí anh còn không thèm bố thí cho cô ta một cái nhìn nó ô chóc suốt quá trình. Khi Lâm Cầm thấy Ninh Trác, cô ta hoảng hốt trở lợi hình giọng bơn đều. Vỏ bột lợi chế độ đáng thương trước đây, ủ nắm lấy tay Ninh Trác và nói, Ninh Trác em làm tất cả điều này đều là vì yêu chàng. Nếu chàng không thích em sẽ không hành động như vô ý nữa. Chàng thích con thỏ nòi ư, không thành vốn để miễn lò chồng, hãy để em ở lợi bên cạnh chàng. Cả BQD chúng ti đi có thể sống chung với nhau như trước, đôi y thi kêu nói. Ngươi không xứng, Ninh Trác lạnh lùng trả lời, và ném tay Lâm Cầm sang một bên. Anh nhanh chóng giao Tả Hữu cho sư phụ để kiểm cho tình trạng cơ thể. Tôi lo lắng cho Tả Hữu, nên cũng vội vùng đến xem xét, ngo di trừ một số vết thương trước đó trên người anh ấy. Linh lực cơ bản đã tiêu tán khó nhiều, nhưng nếu tu luyện một thời gian thì không thành vấn đề. Sau khi chắc chắn rằng Tả Hữu vẫn ổn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi Lâm Cầm biết rằng cho dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng không có cách nào lay chuyển được Ninh Trác. Vì vậy cô ti đi áp dụng chiến lược khác. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ ra cô ta có thể chơi chến đến mức nghĩ được ra cách này. Lâm Cầm nói với Ninh Trác bằng một giọng cố ý quyến rũ. Ninh Trác, mặc dù em chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấu lòng chàng, nhưng ở bên cạnh chàng lâu như vậy em có thể khẳng định được một điều rõ tòng. Tuy rằng chàng có một chút thích con thỏ nói, nhưng so với An Tố nó không lò gì cỏ. Vì sự thật là chàng chỉ yêu duy nhất An Tố. Nhắc đến tên của An Tố, cô ấy đắc thắng nhìn tôi trước khi nói tiếp. Nếu An Tố hiện tại đứng trước mặt chàng, thì chàng sẽ bỏ rơi con thỏ nòi như đã bỏ rơi em. Ninh Trúc không trả lời, nhưng nhìn lại tôi một cách rốt cố ý. Tôi không thể hiểu ánh mắt của Ninh Trúc chứa đựng điều gì khi anh nhìn tôi. Nhưng thành thật mà nói thì tôi cảm nhận được những gì từ miệng Lâm Cầm nói ra đều lo thột, nhưng bởi vì cô ta lặp đi lặp lại điều đó quá nhiều, nên hiện tại tôi đỡ trở nên bão hòa trước những lời này. Dù sao tôi vẫn luôn biết người Ninh Trác yêu là An Tố, cho nên Lâm Cầm có nói thêm cũng không thay đổi được cảm xúc của tôi. Thà rằng tê dại nghe, hoặc là coi như không nghe thấy, cô cứ lặp đi lặp lại chuyện này. Có thôi thú vị không? Tôi cố gắng cư xử như thể tôi không quan tâm. Cho dù trong lòng có rất nhiều đau đớn, tôi cũng không muốn để người phụ nữ xéo xa như Lâm Cầm nhìn thấy. Điều đó thật quá xéo hổ. Lâm Cầm thậm chí không nhìn tôi, nhưng những gì cô ấy nói tiếp theo đó trực tiếp khiến tôi hóa đó. Cô ấy nói với Ninh Trác, An Tố là một thôi AMG, và em cũng là một thầy em đi. Trong những năm qua, em đã tiếp xúc với rất nhiều sách cổ để học các phép thuật hồi hình. Trong số đó, em đã nghiên cứu sâu về búp bê. Bây giờ em có cách để Tzeo ra một con búp bê giống hệt An Tố. nó có thể giống nhau đến từng hơi thở. Con búp bê này gần như 100, là nguyên bản của An Tố. Em có thể dùng nó để đổi lấy cơ hội ở bên chàng. Cách chương.